Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, phần 531. Chương 531, chương hồi 531 uy hiếp bày ra đi tự nhiên muốn cho thấy thân phận ta. Mặc Vu, tổ thần tư tế, cùng ta bộ lạc thủ lĩnh chiến, đến từ Đông Đại Lục Cửu Nguyên. Chúng ta cần thủ viên tinh cầu này sở hữu trí tuệ sinh vật ở viễn cổ liền cùng chúng thần định ra. Ước định, phàm là vượt qua thập cấp trở lên siêu cấp chiến sĩ liền không được lạm dụng chính mình năng lực ở sinh vật tụ tập mà tiến hành đại lượng tàn sát. Nhưng như vậy ước định là thành lập ở không xâm phạm lẫn nhau dưới tình huống. Các ngươi hữu giác tộc đã đi trước trái với ước định. Các ngươi tư tế cùng đại vu đã quên đi lúc trước chúng thần ý chí. Thậm chí cố ý xem nhẹ cùng làm lơ chúng thần tồn tại trong thiên địa quanh quẩn kia tuổi trẻ vô. Giác vu giả trong sáng ngữ thanh. Hắn rõ ràng ly đại gia như vậy xa. Nhưng hắn thanh âm lại liền vang ở bên tai giống nhau. Phụ cận ngàn dặm trong phạm vi hữu giác nhân tất cả đều nghe được rành mạch mà vị này vu giả lời. Nói cũng làm sở hữu giác nhân giật mình. Bọn họ chưa từng có nghe qua như vậy ước định, cũng không biết chúng thần tồn tại. Tổ thần càng là nghe cũng chưa nghe qua, còn ở cùng Cửu Phong rằng có Nguyên Châu nghe được nghiêm. Mặc thanh âm khe khẽ thở dài. Hắn không phải không thể thoát khỏi Cửu Phong. Hắn chỉ là minh bạch liền tính hắn dẫn dắt sở hữu cốt binh xuất hiện. Trừ phi hắn tự mình ra tay. Nếu không muốn cản lại kia hai người cơ bản không có khả năng. Huống chi bọn họ bên kia còn có một cái đại sát thương tính nhân thể vũ khí quỷ vu ở. Hơn nữa kia 32 danh cao cấp ma chiến sĩ. Thật sự đánh lên tới. Vô giác nhân nhiều lắm chết mấy chục cá nhân. Nhưng hữu giác nhân liền không biết muốn tử thương nhiều ít. Hắn lưu lại nơi này không đi ra ngoài. Làm sao không phải ở hướng Nghiêm Mặc hai người phóng thích thiện ý. Hắn tưởng chỉ cần hắn không ra tay. Kia hai người xem ở mặt mũi của hắn thượng tổng không hảo đối hữu giác nhân quá phận, Nguyên Châu ý. Tưởng không sai, nhưng hắn không biết Nghiêm Mặc không đối hữu giác nhân ra tay tàn nhẫn. Không phải cho hắn này chỉ nhân diện côn bằng mặt mũi. Mà là suy xét đã có chỉ nam giám sát cùng vì về sau đối phó ngoại lai địch nhân lưu lại tận khả. Năng nhiều tay đấm, tục ngữ nói đến hảo. Vạn sự lưu một đường. Ngày sau hảo gặp nhau. Nghiêm Mặc còn tính toán cùng hữu giác nhân thành lập thương nghiệp lui tới. Về sau hảo lợi dụng hữu giác nhân đã thành thục khoa học kỹ thuật năng lực. Lại khai quật một ít cốt khí đại sư đến Cửu Nguyên nghiên cứu tân sinh vật cốt khí. Vì thế không thấy huyết. Tự nhiên liền thành hắn hàng đầu lựa chọn. Nghiêm Mặc âm thầm cấp nguyên chiến chuyển vận một ít. Năng lượng qua đi. Tiếp tục nói. Năm đó các ngươi bị chúng trí tuệ sinh vật đồng lòng hợp lực đuổi ra Đông Đại Lục chính là đối với các ngươi hữu giác tộc tham lam cùng tàn bạo trừng phạt. Nhưng tổ thần cũng không có đoạn rớt các ngươi sở hữu sinh lộ. Nếu không chỉ hải dương cùng không trung hai quan, các ngươi liền không qua được, cũng vô pháp tới Tây Đại Lục. Nếu các ngươi đi vào Tây Đại Lục sau có thể đối xử tử tế nơi này chúng sinh vật. Như vậy có lẽ chúng thần đối với các ngươi sủng ái cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Chính là các ngươi làm cái gì? 7000 nhiều năm xuống dưới. Bọn họ vì ma cốt ma huyết cùng nguyên tinh. Giết chết, diệt sạch nhiều ít Tây Đại Lục trí tuệ chủng tộc. Các ngươi thậm chí còn đem Tây Đại Lục nguyên trụ dân làm như nô lệ cùng súc vật giống nhau. Tùy ý khi dễ cùng giết chóc. Bạch giác tộc đại vu ở giảm bớt cũng đã là chúng thần đối với các ngươi cảnh cáo. Rốt cuộc bạch giác tộc là đã từng bị chúng thần tán thành hữu giác tộc vương giả cùng tư tế chi tộc. Nhưng các ngươi chẳng những không có tỉnh ngộ, ngược lại càng hướng thô bạo, tàn nhẫn, tham lam hồng giác tộc dựa sát, bị tham dục nhập ma mưu toan trường sinh tư tế hồ liên mê hoặc. Nhìn xem những cái đó bị ăn luôn vô giác nhân tiểu hài tử. Bọn họ trừ bỏ cùng các ngươi bề ngoài có điểm không giống nhau. Còn có chỗ nào bất đồng? Mặc kệ là vô giác nhân vẫn là hữu giác nhân, nhưng đều là thần con dân. Nghiêm Mặc khẩu khí biến đổi. Hiện giờ tổ thần rốt cuộc hàng giận. Ở 3 ngày trước biếm hạ các ngươi bàn A thần, cũng trừng phạt bất kính chúng thần. Tham lam thích giết chóc. lấy hấp thụ hắn tộc trí tuệ sinh vật huyết nhục duy trì chính mình sinh mệnh hữu giác tộc tư tế hồ. Liên, hoàn toàn tiêu diệt linh hồn của hắn, oanh. Nhậm là nói cái gì đều không có này đoạn lời nói cấp hữu giác nhân đả kích đại, rất nhiều người đều không tin Nghiêm Mặc theo như lời. Chính là lúc trước nhìn đến sao trời rớt xuống người không ít là. Không ít người theo bản năng mà liền cho rằng kia rớt xuống sao trời chính là bọn họ bàn A thần. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích như vậy dị thường thiên tướng, mà Nghiêm Mặc sau lại nói. Cũng chứng thực bọn họ suy đoán. Dựa theo tổ thần cấp ra dự báo. Vị kia bàn A thần đem thay thế hồ liên trở thành các ngươi tư tế. Bất quá hắn đem sẽ không nhớ rõ hắn làm thần hết thảy. Chỉ biết làm vị thứ ba bạch giác tộc tam mắt đại vu từ một người đã chết đi vô giác nữ nhân trong. Bụng giáng sinh. Khi nào hắn hoàn thành tổ thần giao cho hắn nhiệm vụ. Đền hắn từng phạm phải sở hữu sai lầm. Hắn mới có thể lại lần nữa trở về thần giới. Đáng tiếc. Chúng bạch giác tộc kích động. Lại bị câu kia đáng tiếc đánh ngốc Nghiêm Mặc lắc đầu. Phi thường đồng tình cùng cảm thán mà nói. Các người hữu giác nhân thế nhưng không tiếc oanh san bằng tòa ngạch Lam Sơn cũng muốn giết chết. Giấu kín ở trong đó vô giác nhân. Mà vừa mới bị biếm bàn A thần lại là như vậy suy nhược. Cố tình tổ thần lại không cho ta cứu hắn. Cái này hảo. Hắn cho các người oanh đến cha cũng chưa dư lại một chút. Chờ hắn một lần nữa tụ tập lực lượng lại giáng sinh còn không biết muốn tới khi nào. Ta xem hắn chết thời điểm đối với các ngươi thực phẫn nộ cũng thực thất vọng đâu. Nói không chừng về sau các ngươi đại vu sẽ càng thiếu, bạch giác tộc người cực kỳ phẫn nộ. Lúc này nếu cùng ngày mang đội hồng giác tướng lãnh cùng hồng giác chiến sĩ liền ở bọn họ bên người. Này đó bạch giác người có thể nhào lên đi đem bọn họ đều sinh gặm la. Đây chính là bàn A thần giáng thế A. Bọn họ liền nói bọn họ bạch giác tộc vì cái gì đại vu càng ngày càng ít. Này một thế hệ càng là chỉ xuất hiện hai cái. Còn có một cái mới là mới vừa tìm được. Nguyên lai, hảo đi, mặc kệ nguyên lai là vì cái gì. Ít nhất chúng thần cùng tổ thần vẫn là nghĩ bọn họ bạch giác tộc. Bàn A thần giáng thế cũng là hàng đến bọn họ bạch giác tộc. Nhưng hiện tại bọn họ thần không có. Bị chính mình hữu giác nhân giết chết. Chờ bàn A thần một lần nữa tụ tập lực lượng lại lần nữa giáng sinh. Còn không biết muốn tới khi nào. Bạch giác tộc người cái này đau lòng A. Mà mơ hồ còn nhớ rõ đã từng ở ngạch Lam Sơn xử tử quá một cái vô giác nhân thai phụ hắc giác tộc. Nhân tắc tim đập ra tốc. Lúc này bọn họ đã không thèm nghĩ vì cái gì hắc giác người cùng vô giác nữ nhân ở bên nhau sẽ sinh. Ra bạch giác tộc đại vu. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ đứa bé kia đã cho bọn hắn mổ bụng móc ra sống thêm sống ngã chết. Hoặc là một cái khác vô giác nữ nhân. Giống loại này đem hoài hữu giác nhân hài tử vô giác nữ nhân lộng tới ngạch Lam Sơn giết chết tuyệt. Đối không ngừng một cái hai cái. Hắc giác tộc, hồng giác tộc đều có. Ngay cả bạch giác tộc cũng sẽ có người như vậy xuất hiện trong lòng có quỷ người nghĩ đến liền nhiều. Không phải không ai hoài nghi kia tuổi trẻ vu giả nói. Chính là người này như vậy cường đại. Hắn cần thiết nói dối sao? Hơn nữa đêm đó sao trời rớt xuống chính là không ít người đều thấy được. Quan trọng nhất chính là. Nếu trên đời này không có mặt khác thần linh. Những cái đó vô giác ma chiến sĩ cùng ma vu năng lực là đánh nơi nào tới. Này hai người lại vì cái gì như thế cường đại. Còn chỉ là hủy đi bọn họ thành trì cùng phòng ở lại không có giết chết bọn họ. Lúc này cứu viện đội đã từ phế tích trung cứu ra rất nhiều người. Số ít người bị thương. Nhưng trước mắt còn không có nghe nói có người tử vong. Chính là chạy tới cứu những cái đó đột nhiên từ không trung rơi xuống thần giáp chiến sĩ. Cũng không thấy bầu trời hai người ngăn trở kỳ thật rất nhiều hữu giác nhân ở cùng vô giác nhân. Cùng mặt khác trí tuệ sinh vật tiếp xúc nhiều. Cũng sẽ không thật sự cho rằng thần giới chỉ có một vị thần. Nghiêm Mặc hôm nay nói chẳng qua làm cho bọn họ trước kia suy đoán biến thành chân thật mà thôi. Đương nhiên Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến không đủ cường đại nói. Bọn họ lời nói chính là yêu ngôn hoặc chúng. Tất cả đều là giả. Nghiêm Mặc nhìn phía dưới những cái đó hữu giác nhân hối hận. Hoài nghi, phẫn nộ. sợ hãi chờ các loại biểu tình. Trong lòng ám sảng, nhưng hắn trên mặt một chút cũng chưa biểu lộ ra tới. Còn trở nên càng thêm nghiêm khắc, ngữ khí cũng càng thêm nghiêm túc. Chúng thần chúng linh tại thượng, hữu giác tộc con dân a, đây là các ngươi thần ở bị các ngươi thân thủ giết chết trước lưu lại di ngôn. Các ngươi có thể lựa chọn tin tưởng, cũng có thể lựa chọn không tin. Hắn nói, nếu hữu giác tộc lại tiếp tục xâm lược mặt khác đại lục, tiếp tục lấy hắn tộc huyết cốt bổ khuyết hữu giác tộc tham lam, tiếp tục lấy hữu giác tộc năng lực ức hiếp so hữu giác tộc nhỏ yếu chủng tộc, như vậy 7000 nhiều năm trước đại chiến sẽ lại lần nữa xuất hiện. Khi đó sở hữu vượt qua thập cấp các đại lục siêu cấp chiến sĩ đều sẽ không lại đối hữu giác tộc chịu đựng đi xuống, mà hắn bản A cũng sẽ không lại đối hữu giác tộc giáng xuống bất luận cái gì chúc phúc cùng bảo hộ. Bầu trời hai người thuận gió mà đi, tựa về tới kia tòa núi cao thành lũy, mà hữu giác tộc người đứng ở phế tích chung. Rất nhiều người đều mờ mịt, bọn họ muốn hay không đi tấn công kia tòa núi cao. Muốn hay không đi giết chết những cái đó vô giác nhân báo thù. Nhưng nếu bọn họ ra tay, hôm nay còn sống người còn sẽ tiếp tục sống sót sao? Nếu là ngày thường, đừng nói thành trì biến thành phế tích, chính là nhà mình phòng ở bị người đá rớt một khối gạch, bên trong chủ nhân đều sẽ bạo nộ tiến tới tìm đối phương phiền toái. Nhưng hiện tại, hữu giác nhân có tâm huyết, chính là đương thực lực chênh lệch lớn đến bọn họ vô pháp phản kháng khi, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến dùng bên ta tánh mạng trừ khử chính mình phẫn nộ, bất quá là bị hủy đi phòng ở mà thôi. Chỉ cần người không chết, hết thảy đều còn có hy vọng. Không ít hữu giác nhân đều vào lúc này như vậy an ủi chính mình, mặt trên không người hạ lệnh, phía dưới tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Tam tộc cao tầng ở Trinh Lăng một lát sau, không hẹn mà cùng hạ đồng dạng mệnh lệnh. Đệ nhất, lập tức toàn lực cứu viện cùng tìm tòi còn bị phế tích vùi lấp con dân. Đệ nhị, chạy nhanh tổ chức nhân thủ xây nhà, kiến thành trì. Đệ tam, không chuẩn bất luận kẻ nào đi ngạch Lam Sơn địa chỉ ban đầu kia tòa tân xuất hiện núi cao thượng. Tìm những cái đó vô giác nhân phiền toái, theo sau tam tộc cao tầng chạm trán, nguyên chiến tình huống không tốt lắm, gia hỏa này vì cấp hữu giác tộc lớn nhất chấn động, lập tức sử dụng quá nhiều năng lượng, dẫn tới trong thân thể hắn lúc này xuất hiện năng lượng khô kiệt biểu hiện giả dối. Mà những cái đó đã từng bị hắn đè nén xuống 4 cái thần huyết thạch năng lượng tác đều cướp hướng hắn trong thân thể bổ sung năng lượng, làm cho trong thân thể hắn tình huống nhất thời không xong đến tột đỉnh. Nguyên chiến miễn cưỡng còn có thể đi đường, nhưng hắn tạm thời đã một phân lực lượng đều xử không ra. Nếu không phải ý chí lực quá cường, chỉ sợ hắn đã bị trong thân thể không chỗ không ở kịch liệt đau đớn cấp lộng ngất xỉu. Thành lũy chung vô giác nhân nhìn đến hai người trở về, toàn bộ phát ra hoan hô, vừa rồi này hai người làm sự quả thực liền cùng thần linh dáng thế giống nhau. Hậu sư đám người kích động được yêu thích bộ đỏ bừng, những cái đó thổ hệ chiến sĩ xem nguyên chiến, ánh mắt cũng liền cùng xem thần không sai biệt lắm. Bao gồm mặt khác ma chiến sĩ cũng đều minh bạch, khống thổ không khó, làm ra động đất không khó, chấn vỡ phòng ốc cùng thành trì cũng không khó. Có thể tưởng tượng muốn ở làm được này đó đồng thời không thương cập trong thành bất luận kẻ nào sinh mệnh, vậy không phải dùng khó có thể hình dung, này còn không phải một đống hai đống trong phòng người, mà là suốt 4 tòa thành trì. Này phải đối thổ hệ năng lượng thao tác tinh vi tinh tế đến kiểu gì trình độ mới có thể làm được chuyện như vậy. Đồng dạng chỉ là sẽ tinh vi thao tác còn không được, còn phải có thể duy trì thi triển như vậy đại hình động tác hùng hậu năng lượng mới được. Không, không ngừng yêu cầu thổ hệ năng lượng, những cái đó kim loại, bó củi chờ cũng đều ở đồng thời bị phá hủy. Giống nhau thổ hệ chiến sĩ thật sự có thể làm được chuyện như vậy sao? Tư Thản vừa thấy nguyên chiến liền biết hắn trạng huống không ổn. Không chờ những người khác nhìn ra cái gì, Tư Thản chủ động nói, các ngươi đi trước nghỉ ngơi, mặt khác sự tình lúc sau lại nói. Nhường đường, những người khác vội không ngừng mà nhường đường. Ngay cả hậu sư cũng không dám đối thượng Tư Thản. Này 3 ngày, đại gia đối vị này quỷ vu đáng sợ vu thuật đều có khắc sâu thể hội. Đắc tội hắn, đau đầu say xe tinh lực vô dụng đều tính nhẹ. Buổi tối không ngừng làm ác mộng. Ban ngày đi đường đều sẽ gặp quỷ kia mới kêu đáng sợ. Nguyên Chiến đối mọi người gật gật đầu. Vãn Trụ nghiêm mặc cánh tay, nghiêm mặc vô ngữ một giây. Vẫn là giả bộ so mệt mỏi bộ dáng. Thôi, đại chiến là tay đấm, là thủ lĩnh, chết đều chỉ có thể đứng chết. Hắn làm tư tế ngẫu nhiên nhu nhược một chút cũng phù hợp đại gia trong lòng hình tượng. Cứ như vậy, ở mọi người trong ánh mắt, cường đại chiến sĩ đỡ kiệt lực nhu nhược tư tế đại nhân đi vào thành lũy bên trong nghỉ ngơi, mà chờ. Tiến vào phòng, mới vừa đóng cửa lại, cường đại chiến sĩ liền ầm ầm ngã xuống đất, nghiêm mặc ngồi xổm xuống. Cho người ta đại khái kiểm tra rồi một phen. Vừa rồi bắt lấy cổ tay hắn khi liền cho hắn đem quá mạch. Nhưng Nguyên Chiến trong cơ thể các năng lượng bạo động. Làm cho hắn cái gì cũng chưa dò ra tới. Bất quá chỉ có thể lượng bạo động điểm này liền rất làm. Người đau đầu nghiêm mặc thử đem chính mình năng lượng đưa vào đi trợ giúp dẫn đường. Một lần không thành thử lại một lần. Ba lần sau. Hắn bị tiếp nhận, chờ phát hiện Nguyên Chiến thân thể có thể tiếp nhận hắn năng lượng. Nghiêm mặc lập tức thu tay lại. Trước tiên đem người lộng vào đệ nhị phòng thí nghiệm. Đây là cỡ nào tốt thu thập số liệu cơ hội. Nếu liền như vậy từ bỏ, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời, đến nỗi đang ở chờ đợi thủ lĩnh cùng tư tế trở về cửu nguyên. Nghiêm mặc thực bình tĩnh mà tưởng. Những cái đó ra hỏa tuy rằng cấp giống mà nói phải bị tấn công. Muốn bọn họ có khả năng liền mau chóng chạy trở về. Nhưng bọn hắn mau chóng là thành lập ở bọn họ đi ngang qua Hải Dương ngày số thượng. Tranh bọn họ không có khả năng không suy xét đến điểm này. Tranh cũng nhắc tới, tình huống tuy rằng khẩn cấp, nhưng cũng không đến mức tới rồi thúc thủ chịu trói nông nỗi. Bọn họ đã hướng mặt khác thượng thành đưa ra chi viện thỉnh cầu. Cùng cửu nguyên quan hệ tốt hơn Vu Thành, Thủy Thành. Mộc Thành, Phong Thành cùng Bạch Hy Thành đều đã phái ra chi viện nhân thủ. Cho nên cửu nguyên duy trì 1-2 tháng tuyệt đối không là vấn đề. Chờ đến thế lực khác cũng phái ra chi viện đội. Bọn họ có thể thủ vững đến càng dài, hiện giờ Đông Đại Lục các tộc các thế lực đều đã biết môi hở. Răng lạnh đạo lý, hữu giác tộc hôm nay có thể đánh hạ cửu nguyên. Kia ngày mai là có thể đánh hạ thế lực khác. Tưởng khoanh tay đứng nhìn có thể. Nhưng đến phiên chính mình xảy ra chuyện cũng đừng hy vọng người khác tới cứu chính mình. Trước mắt trừ bỏ bị hữu giác tộc khống chế không thành. Thế lực khác mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Cũng không dám ở thời điểm này kéo cẳng. Diệu Hương là cái tiểu nữ hài. Nàng có thể lấy cớ sợ hãi mà trốn tránh. Nhường đường, những người khác nhưng không có như vậy lý do, nghiêm mặc hư thật sự. Cũng không ở liên hệ chung nói hắn có thể lập tức trở về. Chỉ nói bọn họ sẽ mau chóng. Hắn cũng muốn nhìn một chút cửu nguyên ở không có hắn cùng Nguyên Chiến ở dưới tình huống có thể làm được tình trạng gì. Thuận tiện nhìn nhìn lại những cái đó cùng bọn họ giao hảo thế lực hay không thật sự cùng bọn họ. Giao hảo không phải nói hoạn nạn thấy chân tình sao. Biết bọn họ ngắn hạn nội không thể quay về. Còn có thể giúp bọn hắn tử thủ. Kia mới kêu chân ái. Nếu biết hai người bọn họ có thể lập tức trở về. Kia khẳng định có không ít thế lực liền tính giả vờ giả vịt cũng sẽ chạy tới nghỉ ngơi mấy. Ngày, buổi tối, nghiêm mặc hệ dục nhi túi một người ra tới. Những người khác không thấy được Nguyên Chiến cũng không như thế nào nói nhiều, nên phân phó sự tình. Tại đây 3 ngày chung đều đã phân phó đi xuống. Nghiêm mặc nhìn xem sắc trời. Lúc này trở về. Cửu nguyên bên kia hẳn là vừa lúc mau hừng đông đi. Ta tưởng các ngươi đều đã biết. Ta phải về Đông Đại Lục một chuyến. Giải quyết bên kia hữu giác nhân xâm lược. Bên này Tịch Dương lưu lại. Mau chóng ở bán đảo phụ cận thành lập vô giác nhân thành thị. Mà ngọn núi này tắc giao cho 4 Uyên Uyên chủ. Ta tưởng hữu giác nhân ngắn hạn nội sẽ không tới tấn công ngọn núi này. Nhưng lâu dài về sau ai cũng không biết thế nào. Các ngươi muốn ở hữu giác nhân cửa nhà dừng chân. Chỉ dựa vào ta cùng Nguyên Chiến hôm nay lưu lại uy hiếp còn chưa đủ. Các ngươi cần thiết muốn xuất ra cũng đủ làm hữu giác nhân kiêng kỵ. nhưng lại không đến mức làm cho bọn họ lập tức trở mặt lực lưỡng. Tư Thản chen vào nói, Hải Vu sẽ qua tới nơi này tọa trấn, có hắn ở, chỉ cần có giác người không phái ra đại hình quân đội, ngọn núi này liền sẽ không xảy ra chuyện. Nếu hữu giác nhân thật sự dám bất cứ giá nào, Hải Vu xuống tay có thể so ta ác hơn nhiều. Liền tính cuối cùng hữu giác nhân có thể đoạt lại ngọn núi này, bọn họ cũng thế tất muốn trả giá cực đại đại giới. Nghiêm Mặc gật đầu, nhắc nhở cùng đi hai vị uyên chủ, cùng với ở nhân ra cửa nhà thành lập thành thị, không bằng chỉ thiết lập một cái cứ điểm, nói cho những cái đó hữu giác nhân, nơi này chỉ là vô giác nhân chỗ tránh nạn cùng hiệp hội trung tâm, cho bọn hắn lưu một ít mặt mũi. Hắc giác đan đốn công tước phụ tử cùng bạch giác tộc bên kia đừng quên thường xuyên liên hệ. Các ngươi có thể cùng bọn họ nếm thử hợp tác nhìn xem. Đan đốn công tước tuy rằng không thể tin, nhưng hắn nhi tử cũng không tệ lắm. Hiệp hội hữu thượng uyên chủ bắt lấy một cái xa lạ từ, Nghiêm Mặc hoa điểm thời gian theo chân bọn họ dài. Thích hiệp hội khái niệm. Cuối cùng nói, vô giác nhân thế lực so với hữu giác nhân vẫn là nhược đến nhiều. Các ngươi còn có thể đem nơi này làm như cùng hữu giác nhân giao dịch nơi. Thậm chí không cần một hai phải tranh hạ này khối địa bàn. Chỉ cùng tam tộc thương lượng nói mượn cũng có thể. Đến nỗi muốn với ai mượn. Suy xét đến tam tộc trước mắt trạng huống. Các ngươi chỉ cần tranh thủ đến nhất tộc đồng ý. Mặt khác hai tộc chỉ sợ cũng khó mà nói cái gì. Tịch Dương suy một ra ba. Chúng ta về sau có phải hay không có thể ở mặt khác hữu giác nhân thành thị hoặc phụ cận cũng thành lập như vậy một cái cứ điểm. Nghiêm Mặc tán thưởng mà nhìn về phía hắn. Không sai, ngay từ đầu không cần phô rất nhiều. Trước từ đối vô giác nhân tương đối có hảo cảm bạch giác tộc xuống tay. Chờ chúng ta vô giác nhân chính mình thành thị đứng vững vàng. Khi đó loại này cứ điểm cũng sẽ trở thành thái độ bình thường. Đến lúc đó nếu hữu giác nhân đưa ra cũng ở vô giác nhân thế lực phạm vi trung thành lập cùng loại cứ điểm, các ngươi cũng không cần cự tuyệt, có thể để yêu cầu, tỉ như làm cho bọn họ giao nguyên tinh cùng cung cấp cốt khí sư dạy học đẳng, ngài về sau không trở lại sao? Một vị khác uyên chủ do dự hỏi, Nghiêm Mặc cười. Nếu các ngươi hy vọng, ta có thể thường lui tới hai mà, có truyền tống môn. Hắn sao có thể từ bỏ Tây Đại Lục lớn như vậy một khối thịt mỡ? Liền tính chỉ là nguyên vật liệu cung cấp, kia cũng là đến không được tài nguyên. Mọi người bá mà đều tinh thần. Hôm nay phía trước tuy rằng biết này hai người ghê gớm. Dễ thân mắt thấy đến bọn họ kinh sợ hữu giác nhân sau. Sở hữu từ vực sâu ra tới cùng địa phương khác vô giác nhân đều đã bắt đầu tin tưởng này hai người. Nhất định là tổ thần phái tới cứu vớt bọn họ chân chính thần sử. Nghe tới thần sử phải rời khỏi, bọn họ tâm tình phi thường khổ sở cùng trầm thấp. Đặc biệt nghe nói Tư Thản đại vu cùng kia 32 danh cao giai ma chiến sĩ đại bộ phận cũng muốn toàn bộ đi theo Mặc Vu rời đi. Bọn họ càng là không tha, Nghiêm Mặc cũng không nghĩ tới kia 32 người thế nhưng có 27 người tất cả đều muốn cùng hắn trở về Cửu Nguyên. Hắn còn tưởng rằng có một nửa nguyện ý đi theo hắn liền không tồi, mà lưu lại 5 người. Có rất nhiều không nghĩ rời đi người nhà cùng tộc nhân. Có rất nhiều không yên tâm vừa mới cứu ra cùng tìm được thân nhân. Còn có một cái nói hắn có cần thiết muốn hoàn thành hứa hẹn. Tạm thời không thể đi theo hắn. Chờ hứa hẹn hoàn thành sau sẽ lại đến tìm hắn, lúc gần đi. Nghiêm Mặc để lại một con đại hình cốt điểu, hắn ở trong lòng đã đem Tây Đại Lục vô giác nhân địa bàn làm như Cửu Nguyên phụ thuộc, mà lần này muốn cùng hắn trở về người, trừ bỏ Cửu Nguyên nguyên ban nhân mã, còn có Tư Thản cùng 27 danh ma chiến sĩ cùng ma vu. Đây là Nghiêm Mặc muốn mang về làm tay đấm nhân thủ, hậu sư khóc la chết sống muốn đi theo cùng nhau. Nghiêm Mặc nghĩ đến phải cho bên này bồi dưỡng vài người tay. Cũng liền đồng ý, hậu sư có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cái này thô bạo man hoành dân bản xứ đối hắn gần như não tàn trung tâm lại cũng thập phần khó. Được, tương lai nếu đem hắn kích phát xuất thần huyết năng lực, lại hảo hảo bồi dưỡng cùng tẩy não một phen. thả lại Tây Đại Lục cũng có thể giúp hắn kiềm chế mặt khác càng có dã tâm người, Kỳ Hồng Chí cùng. Hắn thủ hạ hộ vệ chiến sĩ vẫn luôn mặc mặc mà đi theo ở Nghiêm Mặc phía sau. Đương Nghiêm Mặc tuyên bố cùng hắn trở về danh sách khi bọn họ không xảo không nháo. Liền như vậy mặc mặc mà nhìn hắn, Nghiêm Mặc vốn dĩ liền tính toán mang lên Kỳ Hồng Chí. Lại xem những người khác, tâm mềm nhũn, liền đều đồng ý mang lên. Kỳ Hồng Chí cùng hắn tiểu đội thành viên mừng đến cùng muốn đi thần giới giống nhau, cuối cùng chính là Tiểu Bạch Giác cùng hắn 23 danh tùy tùng, xác định danh sách sau Nghiêm Mặc lại xử lý một ít vụn vặt sự tình. Ở Minh Nguyệt dâng lên khi rốt cuộc tuyên bố, chư vị, đi rồi, cùng ta cùng nhau hồi Cửu Nguyên, tin tưởng các ngươi nhìn đến nàng tuyệt không sẽ thất vọng. Hết chương.